chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1040, chương 1040 Tiểu Bạch Tiểu Hắc tương đương. Chương 1040, 1041 Tiểu Bạch Tiểu Hắc tương đương. Ha ha, chúng ta đây cùng đi yêu tộc đi dạo hạ, sau đó đi thiên cung đi dạo một phen, đi đi nhà ngươi, đi đi nhà ta tương đương. Hảo, nha đầu định đoạt, tổng nói hắn là toàn thế giới tốt nhất tư đồ phong. Mà hắn nha đầu, làm sao không phải toàn thế giới tốt nhất Trần Thanh Thanh à? Như vậy tốt một cái nha đầu, bị hắn gặp hắn tư đồ phong có tài đức gì có được như vậy tốt đẹp nha đầu à? Chỉ nghĩ khuynh tẫn cả đời, đi quý trọng, đi có được, vĩnh viễn đều sẽ không buông ra tay nàng, này nhưng, hai người tâm, ly đến gần cực kỳ, ai cũng không nói gì, nhưng lại nội tâm, đều thật sâu động dung, đây là thuộc về bọn họ. Độc hữu ban đêm a tương đương, đêm đã khuya, yêu tộc hoàng cung, yêu vương cùng yêu hậu chính nhập đi ngủ. Liền nghe thấy phương xa không trung đột nhiên truyền đến một trận phượng hoàng tiếng kêu to, yêu. Hậu lập tức từ trên giường nhảy đánh lên, là nha đầu. Nha đầu đã trở lại tương đương. Hai người lập tức bước ra cung điện, đi bên ngoài nhìn xa phương xa không trung, liền nhìn đến Trần Thanh Thanh kia hoa mỹ dáng người, trong trời đêm. Mỹ lệ nhất ngọn lửa, mà nàng trên lưng, lại ngồi một vị bạch y như tuyết người, thực rõ ràng. Là tư đồ phong không thể nghi ngờ, yêu vương sắc mặt lập tức âm trầm xuống dưới, tiểu tử thúi. Cư nhiên dám lấy bổn vương nữ nhi đương tọa kỵ sử. Như vậy nghĩ, đang muốn giống giận ra tiếng, Trần Thanh Thanh lại chỉ là ở giữa không trung dạo qua một vòng. Liền chạy, yêu vương một câu nuốt trở về. Thiếu chút nữa nghẹn hộc máu, cái này nha đầu thúi. Liền biết che chở kia tiểu tử. Yêu hậu nhướng mày nói, ân hừ, chẳng lẽ ta không bị ngươi kỵ quá, kia không giống nhau, chúng ta đều là yêu, mà kia tiểu tử là thần tộc, bị thần tộc cưỡi ở trên người, liền dường như đè ép chúng ta yêu tộc một đầu dường như. Này nha đầu chết tiệt kia, liền tôn nghiêm đều từ bỏ sao tương đương, nào có ngươi nói như vậy nghiêm trọng, bất quá là phu thê tình thú thôi tương đương. Trở về phòng ngủ đi tương đương. Yêu vương yên lặng không nói gì. Cùng yêu hậu cùng nhau trở về phòng. Rồi sau đó Trần Thanh Thanh lại chở tư đồ phong cùng đi thiên. Cùng tư đồ phong bất đắc dĩ cười nói. Nha đầu, người phụ vương nhìn đến chúng ta như vậy. Trong lòng khẳng định sẽ không thoải mái. Cho nên ta chơi một chút chạy trốn mau a tương đương. Ha ha ha, làm hắn trong lòng có khí. Cũng nghẹn. Nhà đầu ngốc, người hà tất như thế tương đương. Nhà ta tư đồ phong đem ta sủng thượng thanh thiên. Ta vì sao không thể. Liền cứ như vậy tương đương. Nhìn không thuận mắt, đều cấp lão nương nghẹn. Tư đồ phong đáy lòng thật sâu động dung. Nhà đầu ta hảo nhà đầu, đến thê như thế. Phục phục gì cầu, ngay sau đó. Bọn họ liền xuất hiện ở thiên cung trên không. Thần quân cùng thần hậu hơn phân nửa đêm. Lại còn không có đi vào giấc ngủ thiên cung nội. Đèn đuốc sáng trưng, đây là có việc nhi dấu hiệu a. Nghe thấy kia cả đời quen thuộc phượng hoàng tiếng kêu to. Thần quân cùng thần hậu cùng nhau xuất hiện ở cung điện bên ngoài, nhìn đến tư đồ phong bị Trần Thanh Thanh đống ở trên lưng. Thần hậu vẻ mặt vô ngữ nói. Tiểu tử thúi, hồ nháo cái gì? Còn không mau chạy nhanh xuống dưới. Trần Thanh Thanh lập tức biến ảo thành nhân hình, cùng nhau đáp xuống ở thần quân thần hậu trước người, Trần Thanh Thanh chủ động giải thích nói. A di, là ta làm hắn ngồi, cũng liền chỉ này một hồi tương đương. Hảo nha đầu, người liền biết chiều hắn, nói cho ngươi, nam nhân không thể quán, bằng không cũng có thể học nữ nhân trời cao. Trần Thanh Thanh vẻ mặt khí phách nói, không sao cả tương đương. Ta nam nhân, làm hắn trời cao lại như thế nào tương đương, đem bá đạo nữ tổng tài khí thế, quả thực phát huy tới rồi cực hạn, thần hậu giờ khóc giờ cười nói. Tiểu tử này vốn là diện mạo yêu nghiệt, còn bị ngươi như vậy sủng, tiểu tâm đều sủng ngạo kiêu. Trần Thanh Thanh cười hì hì nói, không sao cả, ta quán, ta chịu, nói a di, các ngươi như thế nào như vậy vẫn còn không có đi ngủ a? Gia điểm sự, có phàm trần thần thú, ở cương sấm thiên giới. A, phàm trần thần thú, ta cái thiên, từ đồ phong, người nói có hay không có thể là tiểu hắc cùng tiểu bạch a? Từ đồ phong lập tức hai tròng mắt sáng người nói, rất có khả năng, lần trước Dương Duệ nói, chúng nó hai cũng đều nhanh. Thần hậu vẻ mặt mộng bức nói, vẫn là các ngươi nhận thức. Tiểu Bạch là nha đầu trong lúc vô ý được đến một con rắn nhỏ. Sau lại nuôi lớn mang đi thanh phong giới, tu luyện thành long thể. Vẫn là thế giới kia long vương. Tiểu Hắc là ta ở thanh phong giới manh sủng. Lâu như vậy qua đi, chúng nó cũng đích xác nên xuất hiện. Trần Thanh Thanh nhướng mày nói. Từ đồ phong, vừa lúc chúng ta đều không có việc gì làm, muốn đi nghênh đón chúng ta các bạn nhỏ sao? Phụ vương. Mẫu hậu, chúng nó là đầu kiếp phi thăng, hẳn là không tính trái với thiên quy đi. Nếu là không tính, cũng đến không được ta và ngươi phụ vương nơi này tới. Chúng nó đầu kiếp phi thăng, cũng chuyên môn đường xá, nhưng chúng nó lại đi ngã rẽ, đi chúng nó không nên đi địa phương, không có khả năng. Kia con đường vẫn là ta giáo chúng nó đi như thế nào, Hắc Phong Cương. Nơi đó là thiên giới đi thông phàm trần cấm địa, nhi tử nói cho bọn họ, không phải nơi đó, Trần Thanh Thanh khóe miệng vừa kéo nói, kia tất nhiên chính là kia hai cái đường nhỏ si, đi lầm đường, từ đồ phong vẻ mặt vô ngữ nói, kia, phụ vương mẫu hậu, các ngươi ban đầu là tính toán như thế nào xử lý, làm cho bọn họ rơi vào xúc sinh nói, tiếp tục đầu thai chuyển thế, không thể. Đó là hai điều thiên giới cùng phàm trần, đều không nhiều lắm thấy kim long, là ta cùng nha đầu chuyên dụng tọa kỵ, liền không thể từ nhẹ xử lý sao? Thiên lôi, khẳng định là muốn ai, thiên lôi nói, chắc là có thể, kia phụ vương mẫu hậu, các ngươi đi trước nghỉ tạm, ta cùng nha đầu này liền đi vì các ngươi đem chuyện này cấp xử lý, hảo. Các ngươi muốn cẩn thận một chút, Hắc Phong Cương là cấm địa. Kia địa phương có rất nhiều thần bí địa phương, đến nay đều không người dám đi tìm kiếm, là, chúng ta sẽ chú ý, rồi sau đó Trần Thanh Thanh trực tiếp một bước lên trời. Từ đồ phong tiếp tục ngồi xuống nàng trên lưng, hai người hướng tới phương xa không trung. Nhanh chóng chạy đi, thần quân nhìn hai người rời đi bóng dáng. Trên mặt biểu tình đột nhiên trở nên có chút phi diệu lên, ngăn không được cảm thán ra tiếng nói. Nếu là yêu tộc thần phục, chúng ta thần tộc mọi người đều có thể nhân thủ một trận tốt nhất tọa kỵ, thần hậu khóe miệng ngăn. Không được run rẩy nói, sau đó ngươi cưỡi yêu vương, ta cưỡi yêu hậu, sớm một chút tắm rửa ngủ đi, đừng có nằm mộng, như vậy vừa nói, ngay cả thần quân đều ngăn không được run rẩy khóe miệng, nghĩ nghĩ kia hình ảnh. Đem tương lai thông gia cưỡi ở dưới thân gì đó, quả thực không nỡ nhìn thẳng a. Tẩy tẩy ngủ, không sai, tắm rửa ngủ đi, lời này nếu như bị yêu vương cùng yêu hậu nghe thấy được. Không chừng cùng hắn liều mạng, hoàn toàn là bị Trần Thanh Thanh kia hoa mỹ dáng người thượng. Nâng con hắn, đem con hắn phụ trợ đến cao lớn thượng vài lần, mới có thể sinh ra ảo tưởng hảo sao. Nhưng ảo tưởng chỉ có thể là ảo tưởng. Chú định thực hiện không được chuyện này, nhân gia yêu tộc tương lai chi vương phía trước còn làm. Cho bọn họ mặt buông tha lời nói đâu tương đương, chờ hắn trưởng thành lúc sau, muốn thống nhất thiên giới đâu tương đương, thần quân đều phải nhịn không được phun tào một câu không biết lượng sức nhưng rốt cuộc vẫn là. Không có cùng một cái hài đồng chấp nhạt, còn khích lệ hắn nói, ta đại biểu chúng ta thần tộc, hoan nghênh ngươi lớn lên lúc sau tới thống nhất tương đương. Ngoặc kép, hết chương.